Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 47, tu tập chín kiếm. Hai người phản ứng lại, đuổi theo ra đi lúc, bên ngoài đã sớm không có Phong Thanh Dương cái bóng. Thẩm Thành Bình nói, Phong Thái Sư Thúc nói, gọi chúng ta ngày mai trở lại. Lệnh Hồ Sung nói, chúng ta nếu là mình luyện, chính là quá tới mấy năm. E sợ cũng khó có thể lĩnh hội vừa mới Phong Thái Sư Thúc triển khai kiếm pháp chân ý, sau lần đó. Hơn một tháng địa thời gian trong, Phong Thanh Dương mỗi ngày buổi sáng, đều sẽ vì là hai sư huynh đệ giảng giải thượng thừa kiếm thuật muốn lý. Hai người ở trên vách núi không có đối thủ có thể so sánh. Một tháng quá khứ, hai người càng không chút nào biết kiếm thuật của chính mình đã tăng nhanh như gió. Chỉ là Phong Thanh Dương tình cờ nhìn thấy hai người luyện kiếm, nhưng là khẽ gật đầu. Hiển nhiên hai người này tư chất được hắn tán thành. Hai người lĩnh hội kiếm thuật bên trong rất nhiều đạo lý sau khi với kiếm thuật bên trong thông hiểu đạo lý, tự giác so với trước sử dụng kiếm trôi chảy không ít. Chỉ là Lệnh Hồ Sung học kiếm tốc độ muốn so với Thẩm Thành Bình vẫn nhanh hơn một chút. Đặc biệt là gần đây, Thẩm Thành Bình muốn vượt qua Lệnh Hồ Sung cần thiết tiêu tốn công lực tăng lên rất nhiều. Để Thẩm Thành Bình không khỏi trong lòng than thở đồng thời càng nhiều bỏ thêm mấy phần nỗ lực động lực. Ngày hôm đó, Phong Thanh Dương ngồi ở đá tảng bên trên bệ đá. Đối với hai người nói rằng, nghĩ đến các ngươi những ngày qua đã có lĩnh hội thiên hạ kiếm pháp, nguyên vốn cũng không có thể nói có cái gì phân chia cao thấp. Nhưng là xác thực có kiếm pháp tinh diệu, có kiếm pháp thô thiển. Các ngươi nếu là muốn học được thượng thừa kiếm thuật, ta chỗ này đúng là có một môn kiếm pháp, liền đem nó giáo cho các ngươi đi. Thẩm Thành Bình trong lòng chấn động. Phong Thanh Dương nói, cái môn này kiếm pháp bác đại tinh thâm, rất khó tu luyện. Ngày hôm nay ta trước tiên dạy các ngươi tổng quyết. Ghi nhớ kỹ này tổng quyết chính là môn kiếm thuật này nhất là tinh yếu bộ phận. Không chỉ có phải đem nó thuộc lão, mỗi ngày càng muốn sớm chiều niệm tụng, tinh tế cảm nhận. Hai người cùng kêu lên, đệ tử ghi nhớ. Phong Thanh Dương bỗng thở dài, nói, đang truyền kiếm trước, ta còn muốn hỏi các ngươi học cái môn này kiếm pháp, tương lai sẽ không hối hận sao? Lệnh Hồ Sung nghĩ thầm, học tập thượng thừa kiếm thuật, lại có cái gì hối hận đĩa? Đúng rồi, cái môn này kiếm pháp nghĩ đến cũng không phải là Hoa Sơn kiếm pháp. Bởi vậy Phong Thái Sư Thúc có câu hỏi này, chỉ có điều sư phụ cũng không cấm chỉ chúng ta học tập phái khác võ công. Thường nói, hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, Phong Thái Sư Thúc thật là nhiều lo lắng. Nghe Thái Sư Thúc từng nói, hắn muốn dạy, nhất định là một môn cực kỳ cao thâm kiếm pháp. Ta có thể mong hắn chỉ điểm, thực sự là cơ duyên to lớn. Lập tức đáp, đây là đồ tôn suốt đời chuyện may mắn. Tương lai chỉ có cảm kích, tuyệt không hối hận. Thẩm Thành Bình càng là như chặt đinh chém sắt, đệ tử tuyệt không hối hận. Phong Thanh Dương gật gù, nói, các ngươi nhớ kỹ, quy muội su vô vọng su cùng người su rất nhiều, giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý, tử xấu chi giao, thần tị chi giao, buổi trưa trưa chi giao, sấm gió là biến đổi, sơn trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi, càn khôn tương kích, chấn động tốn tương kích, cách đoái tương kích. Ba tăng mà thành năm, năm tăng mà thành chín. Lập tức lưu loát nói rồi hơn 300 tự sau khi mới dừng lại. Hỏi, các ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Hai người đều nói, phần lớn đều nhớ kỹ. Phong Thanh Dương cười nói, hay, hay, các ngươi chỉ nhớ không sai. Ta giáo lên cũng liền dễ làm hơn nhiều. Đến đến, các ngươi trước tiên lưng cho ta nghe. Lệnh Hồ Sung đầu tiên đọc thuộc lòng, hắn trí nhớ cũng là vô cùng tốt, hơn 300 tự gánh vác, dĩ nhiên chỉ sai rồi vài câu. Phong Thanh Dương sửa lại qua đi, Thẩm Thành Bình lại tới đọc thuộc lòng. Hắn nguyên bản nhớ tới cùng Lệnh Hồ Sung gần như, nhưng Lệnh Hồ Sung lưng quá một lần sau khi, hắn đã đem nguyên bản không hiểu rõ lắm lãng địa phương đều sửa lại một lần. Lập tức cõng một lần. Dĩ nhiên một chữ chưa sai. Phong Thanh Dương lại để cho lệnh Hồ Sung lưng quá. Lần này lệnh Hồ Sung cũng không có phạm sai lầm. Hai người đều sẽ đoạn này lưng dưới. Phong Thanh Dương lại bắt đầu nói dưới một đoạn. Bản này tổng quyết có tới hơn 3.000 tự. Ba người dùng 2 canh giờ mới đưa nó lưng xong. Phong Thanh Dương dặn hai người chăm chỉ niệm tụng, thuộc lầu trong lòng, lập tức liền rời khỏi. Phong Thanh Dương mỗi ngày đều ở sáng chỉ điểm hai người. Đến trưa liền sẽ rời đi. Đến ngày thứ hai lại tới chỉ điểm hai người. Chiều hôm đó, Thẩm Thành Bình cùng lệnh Hồ Sung hai người đều không có làm sao luyện tập kiếm pháp, mà là từng lần một địa đọc thuộc lòng ngày đó Độc Cô Cửu Kiếm địa tổng quyết. Đương nhiên, lệnh Hồ Sung lúc này còn không biết cái môn này kiếm pháp tên. Hai người đều biết cái môn này kiếm pháp không phải chuyện nhỏ, bởi vậy dụng công cực sâu. Đến ngày thứ hai Phong Thanh Dương trở lại khảo sát lúc, bản này tổng quyết hai người cũng đã thuộc lầu trong lòng. Phong Thanh Dương truyền thụ hai người chiêu thứ nhất, tổng quyết thức. Phong Thanh Dương nói, chiêu này tổng quyết thức tổng cộng có 360 loại biến hóa. Dùng để thể diễn cái môn này Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết. Các người mỗi ngày đều phải chăm chỉ luyện tập, tranh thủ có thể sớm ngày học được chiêu này. Năm đó ta chỉ học chiêu kiếm này, liền bỏ ra dòng dã 3 tháng. Hai người các ngươi hay là dùng không được như thế trường thời gian. Lệnh Hồ Sung lần đầu tiên nghe được này, Độc Cô Cửu Kiếm tên, trong lòng chập trùng, nói, Độc Cô Cửu Kiếm, cái tên thật bá đạo. Phong Thanh Dương nói, sáng chế cái môn này kiếm pháp tiền bối, tên gọi Độc Cô Cầu Bại. Lão nhân ra người suốt đời cầu một bại mà không được. Thật thật là một ghê gớm kiếm khách. Lệnh Hồ Sung không khỏi mơ tưởng mong ước. Phong Thanh Dương nói hai người hay là không tới 3 tháng liền có thể học được chiêu này tổng quyết. Thức, quả thế, hai người đều ở tháng thứ hai thời điểm học được chiêu kiếm pháp này. Tổng quyết thức nói địa rõ rõ ràng ràng, là dùng để thể diễn tổng quyết kiếm thức. Thẩm Thành Bình luyện tập càng nhiều, lĩnh hội càng nhiều, đối với sáng chế Độc Cô Cửu Kiếm Độc Cô Cầu Bại tiền bối liền càng là khâm phục. Độc Cô Cửu Kiếm, được xưng phá hết thiên hạ võ công, nhưng là Độc Cô Cầu Bại tuyệt đối không phải tận diệt thiên hạ võ học. Thì lại làm sao dám xưng có thể phá hết thiên hạ võ công. 9 kiếm tổng quyết, nhưng là đem Độc Cô Cầu Bại một đời đoạt được kiếm thuật chí lý viết địa rõ rõ ràng ràng, quy. Muội su vô vọng su cùng người su rất nhiều. Những câu nói này đặt ở trước đây, Thẩm Thành Bình nhưng là xem cũng xem không hiểu. Nhưng phái Hoa Sơn võ công đại thể cùng đạo gia có liên quan. Hắn đã từng khổ học được dịch kinh, biết những thứ này đều là dịch kinh bên trong vị trí. Dịch kinh có thể nói là Trung Quốc cổ xưa nhất, cũng thần bí nhất địa một bộ làm. Trung Quốc tam giáo cửu lưu, các loại học vấn, đều cùng dịch kinh có vô số liên hệ. Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết bên trong, những câu không rời dịch kinh, Thẩm Thành Bình tinh tế cảm nhận, tuy vẫn còn không thể rõ ý nghĩa chi vạn nhất. Nhưng đã là dường như thể hồ quán đỉnh, bình thường. Thẩm Thành Bình tự giác kiếm thuật lại tới một nấc thang. Hắn vẫn luôn biết, Độc Cô Cửu Kiếm được xưng có thể phá hết thiên hạ võ công. Là một môn, đoán trước ý đồ kẻ địch, công kẽ hở, võ công. Độc Cô Cửu Kiếm sau 8 thức chính là phá hết thiên hạ võ công kiếm pháp. Nhưng Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết nhưng cùng cái này, phá tự. Bất luận làm sao không cách nào liên lạc với đồng thời. Độc Cô Cửu Kiếm tổng quyết, nhưng là hoàn toàn sử dụng kiếm chí lý. Dựa vào Thẩm Thành Bình hiện nay nhận thức, hắn cũng có thể nhìn ra. Những đạo lý này, không chỉ có là sử dụng kiếm chí lý. Các ngành các nghề, thậm chí thiên tượng xoay chuyển, lại làm sao không phải là như vậy. Một âm một dương vị chi đạo, vừa mở một đóng vị chi biến. Vãng lai bất tận vị chi thông. Thẩm Thành Bình lại nghĩ tới Phong Thanh Dương đã nói với hắn lời nói. 100 sông đổ về một biển. Đạt được này Độc Cô Cửu Kiếm, hai người tiến bộ đều là cực nhanh. Chỉ là Thẩm Thành Bình đến mức độ nhất định liền chậm lại. Hắn biết được này lúc trước mình tiến bộ nhanh đó là bởi vì hắn những năm này tích lũy thâm hậu. Đối với võ học vẫn luôn đang nghiên cứu. Còn thường thường cùng Nhạc Bất Quần Ninh trung tác thảo luận. kiến thức muốn cao một chút. Mà lệnh Hồ Xung nhưng không hổ chính là này độc cô cửu kiếm mà sinh. Vừa bắt đầu tiến bộ tốc độ không bằng Thẩm Thành Bình. Sau đó xác thực tiến bộ thần tốc. Hiện tại càng là cái sau vượt cái trước. Đối với độc cô cửu kiếm lý giải trực tiếp vượt qua Thẩm Thành Bình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.